Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack. Chương 34, tân niên phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Âm thanh báo trước, này thiên nói về cuộc sống của bọn họ khi ở cùng một chỗ về sau. Khụ, vô nghĩa không nói, phóng văn, nói năm mới mùng một ngày đó. Mô, ra, a mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền nhận được một chiếc điện thoại. Vi, mới sáng sớm, ai biến thái như vậy nhiễu người thanh mộng. Nhĩ hảo, nơi này là trung tâm mát xa ngoan ngoãn méo mó. Khác phái mát xa thỉnh ấn số 1, đặc thù phục vụ thỉnh ấn số 2. Mô, ra, a bị giọng nữ trong điện thoại truyền ra làm cho lôi tới rồi. 3. Khép lại di động, dựa vào, khai cái gì vui đùa. Năm mới mùng 1 liền hoa đào cuồn cuộn, vẫn là lạn hoa đào. GT, U, cách chương.